Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2314, nện ở trên mặt nắm đấm. Hạ Trường Canh trên nắm tay bộc phát ra đáng sợ uy thế. Kinh khí bốn phía, đón lấy liên tục mà xuống băng chùy. Băng chùy không ngừng hóa thành vỡ nát, trên nắm tay uy thế cũng là không ngừng suy giảm. Trong chốc lát, Hạ Trường Canh đã là khoảng cách Thượng Quan Thiến Thiến ba bước xa. Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, Hạ Trường Canh song quyền tề động, tiên nhân nổi trống, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Thân thể đứng thẳng bất động, quanh thân khí tức nhanh chóng phát sinh biến hóa, đối mặt với cấp tốc mà đến nắm đấm. Thượng Quan Thiến Thiến một chỉ điểm ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, không có gì lạ một chỉ tại trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy. Thế, một tiếng huýt dài truyền ra, tựa như là phượng gáy, lại tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hồi âm giữa thiên địa quanh quẩn, sau một khắc, Hạ Trường Canh thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Nắm đấm của hắn vẫn là duy trì tiến công tư thế. Thần sắc của hắn bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Miệng há lớn, tựa hồ tại nói cái gì, thế nhưng là không nói ra lời. Lồng ngực của hắn phía trên xuất hiện một đạo huyết động. Máu tươi ngay tại từ từ chảy ra, thân thể rời khỏi mấy chục bước bên ngoài. Hạ Trường Canh miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt, vẻ khiếp sợ lại là càng thêm nồng đậm. Hắn không nghĩ ra Thượng Quan Thiến Thiến một chỉ là như thế nào phá vỡ thể phách của hắn phòng ngự. Phải biết hắn chuyên tu lực đạo, thể phách cường hoành vô song. Cho dù là Phật môn kim cương bất hoại hắn cũng là mảy may không đã nhường. Lại là không nghĩ tới bị Thượng Quan Thiến Thiến một chỉ tùy tiện phá vỡ. Cái này thật sự là quá khó mà để hắn tiếp nhận. Hạ Trường Canh nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, chậm rãi nói, thật là đáng sợ chỉ pháp. Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi nói, đa tạ. Hạ Trường Canh nắm đấm không khỏi nắm chặt, mặt nhập lạnh xương, trầm giọng nói, ta chưa hề nghĩ tới đã nhường. Thượng Quan Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, chính là của ngươi thực lực không đủ. Hạ Trường Canh phát ra hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, như thế chưa hẳn, ngôn ngữ rơi xuống, Hạ Trường Canh thân thể tựa như là mãnh hổ đồng dạng xông ra. Muốn chết, Thượng Quan Thiến Thiến không chút khách khí nói, thân thể hướng về sau trượt lui, kim xuyên hai chân trên mặt đất vạch ra hai đầu thật dài vết tích. Khai sơn kiếm cắm vào mặt đất bên trong, kim xuyên đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía chính hướng phía mình chạy tới nam tử cao lớn. Kim xuyên trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, bước ra một bước, hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém vào mà ra, phanh nặng đao và kiếm trùng điệp đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, kim xuyên phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay chậm rãi đè xuống, lạnh giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có khả năng bao lớn. Lần này thảo nguyên hành trình, nhìn như là vì phòng ngừa càng nhiều họa chuyện phát sinh. Trên thực tế Lý Kỳ Phong cũng có được dụng ý của mình. Lần này hắn muốn luyện binh, cho tới nay, kiếm tông tất cả mọi người là đang nỗ lực tu luyện. Lại là một mực chưa từng có chân chính sinh tử lịch luyện. Dạng này không thể nghi ngờ là tại đóng cửa làm xe. Một khi tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, chưa hề trải qua ma luyện thực lực, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Lý Kỳ Phong một bên cùng cầm sát tiên sinh giao phong, một bên phân thần chú ý tình huống của mọi người. Đoàn người này bên trong, Độc Cô Thần thực lực tương đối yếu nhất. Bất quá hắn sống sót sau tai nạn, phá kén thành bướm, bàn niết trùng sinh không ngừng là thể phách trở nên càng thêm cường đại. Hắn nặng mới mở kinh mạch cũng là càng thêm cứng cỏi cường đại. Bất quá bây giờ hắn phải cần một khoảng thời gian đến trưởng thành. Cứ việc tu vi của hắn dừng lại tại tông sư chi cảnh. Thế nhưng là hắn thực tế thực lực tuyệt không phải có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Phong Lộ kiếm liên tục đâm giết mà ra. Chuẩn bị muốn bóp quả hồng mềm sông đạo lưu lại là không nghĩ tới mình gặp một tên sát tinh. Liên tục trốn tránh, rời khỏi mấy chục bước. Sông đạo lưu trong thần sắc trở nên rất là khó coi. Độc cô thần kiếm pháp không chỉ có là tinh diệu, hơn nữa còn 10 phần độc ác. Chỉ cần hắn lộ ra một chút kẽ hở, độc cô thần chính là cho hắn hung hãn phản kích, thậm chí không còn cho hắn mảy may phản kích thời cơ. Đối đầu độc cô thần, sông đạo lưu hoàn toàn chính là rơi vào đến hạ trong gió. Nhìn thấy như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là an tâm không ít. Lúc trước hắn nghe theo Quế Viên đề nghị, tại phiến đại lục này thành lập mới kiếm tông. Thế nhưng là, cái này tuyệt không phải là một chuyện đơn giản, vì kiếm tông an nguy, nhiều khi hắn đem nguy hiểm bên ngoài dẫn, nhưng là bây giờ nhìn đến, kiếm tông nên nói quật khởi thời điểm, đã từng cùng mình cùng một chỗ tu luyện đám người từng cái trở thành trụ cột tồn tại. Bọn hắn cường đại, đủ để có thể bảo đảm kiếm tông có thể sừng sững tại phiến đại lục này. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm ngang ngược chém vào mà ra. Cầm sát tiên sinh thần sắc biến đổi, thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi, kéo dài khoảng cách, cầm sát tiên sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Cho tới nay, Thương Khung Điện ánh mắt một mực chú ý tại Lý Kỳ Phong trên thân. Hao tổn tâm cơ nghĩ muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là Lý Kỳ Phong người bên cạnh từng cái trưởng thành, từng cái trở nên mạnh mẽ. Lúc đến hôm nay, mỗi một vị đều là trở thành Thương Khung Điện không cách nào xóa bỏ tồn tại. Lý Kỳ Phong, ta thật sự chính là coi thường ngươi, cũng coi thường người bên cạnh ngươi. Cầm sát tiên sinh chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Bắt đầu từ hôm nay, kiếm tông cùng Thương Khung Điện không chết không thôi. Cầm sát tiên sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hai tay khẽ động, trong tay kia một viên cổ cầm lập tức lơ lửng mà lên. Hai tay liên tục mà động, cầm sát tiên sinh không còn dám có chút giữ lại. Toàn lực ứng phó, thiên lôi kinh hiểu âm thanh. Một tiếng tâm thần chấn, hai tiếng tâm thần diệt. 3 tiếng phá vỡ cục cưng, 4 tiếng đoạn sinh cơ. Đây là cầm sát tiên sinh đáng tự hào nhất tuyệt kỹ. Cũng là hắn có thể tung hoành giang hồ nhiều năm ỷ vào. Trong chốc lát, 4 tiếng truyền ra, 1 tiếng uy lực mạnh hơn 1 tiếng. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cảm giác được mình phảng phất là đưa thân vào vô tận trong địa ngục. Sát uy ở khắp mọi nơi. Uy thế kinh khủng tựa hồ muốn hắn bao phủ đồng dạng. Tâm niệm vừa động, Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển ra bàng bạc khí cơ. Lưu ly kim thân thôi động, kim quang nhàn nhạt vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Bước ra 1 bước, đón lấy cầm sát tiên sinh. Trong khoảnh khắc, kiếm vực giáng lâm, từng chuôi lợi kiếm vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Hình thành từng đảo không thể phá vỡ tường thành, đón đỡ tại Lý Kỳ Phong trước người. Đối mặt với kia kinh khủng uy danh, lợi kiếm không ngừng chôn vùi, biến mất. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, nhanh chân phóng tới cầm sát tiên sinh. Tại Lý Kỳ Phong thân thể xông ra trong nháy mắt, hắn bên người lợi kiếm cũng là đi theo hắn mà động. Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh, lợi kiếm tốc độ cũng rất nhanh. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cùng hắn kiếm tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích đồng dạng. Khí thế như hồng, đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại cầm sát tiên sinh trong vòng 1 trượng. Không có chút nào khách khí, Lý Kỳ Phong 1 quyền ném ra. Khí thế phách lối, 1 quyền ra. Sau lưng lợi kiếm cũng là phát tiết mà xuống,